Siêu quẩy trường BB, chương 3 chạm mặt ghép đôi, góc truyện audio.com. Ba chiếc xe môi trần khác lao tới, nhưng lần này là ba chàng hoàng tử của chúng ta đó ạ. Mấy hoàng tử bước xuống kèm theo là tiếng la hét của đám nữ sinh bồng. Anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm. Nó la lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Mia. Hả, con nhóc nào đây? Mia hét lên, anh, nó trợn mắt lên nhìn. Anh quen con nào rồi, quên em rồi hả, hu hu hu. Nó giả vờ ngồi xuống rồi khóc ôm lên. Ủa, chết rồi, hi hi baby à, anh xin lỗi, anh tưởng đứa nào nên, Mia nhìn xuống thấy nó, nên gì hu hu, em không biết đâu hu hu, anh dám nạt em hu hu, nó vẫn đóng kịch, baby à anh xin lỗi mà baby à nín đi, tại anh không biết mà, xin lỗi mà anh xin lỗi mà, Mia lo lắng ra mặt ngồi thụp xuống dỗ nó, baby à em nín đi rồi chiều anh đưa em đi chơi ha nha nha, nín đi em yêu à, được rồi lần này thôi đó nhưng mà chiều phải chở em đi chơi đó nha he he. Nó ngồi dậy cười tâu, ok anh hứa, Mia mỉm cười rồi hôn lên má nó khiến hàng ngàn trái tim nữ sinh vỡ nát. Mọi người trong trường và bọn hắn, trừ Mia và tụi nó, đều cực kỳ ngạc nhiên vì Mia rất lạnh lùng như vậy lại có thể dỗ dành con gái và thậm chí là hôn nữa chứ. Riêng ai đó thì tự nhiên lại thấy vô cùng khó chịu he he. Chắc biết ai rồi hen, à, baby à em học lớp nào vậy? Mia ôm nó rồi hỏi, chung lớp với anh yêu đó anh có vui không? Nó cười hỏi, thật hả, hạnh phúc quá đó chứ. Mia hạnh phúc nói, yeah, về lớp thôi đứng đây làm cảnh hả. Hắn chịu cô nổi cũng phải lên tiếng kéo cả lũ về lớp. Nhưng, thôi anh về lớp trước đi, tụi em phải đi qua. Chào hỏi, hiệu trưởng trước đã, nó nói rồi kéo lũ bạn đi. Phòng hiệu trưởng đã bị đá bay cái cửa vì tụi nó gõ cửa mà không trả lời, kèm theo đó là. Cái tên hiệu trưởng chết tiệt kia, Mi điếc rồi hả? Mi có muốn từ chức sớm không hả? Nó quát ầm lên, hả, đứa nào đó dám hỗn với tôi hả? OMG, hiệu trưởng nào thiệt là, ủa Sandy em sang đây hồi nào? Thằng Mia chưa đủ phá trường sao mà Pama còn gửi mấy đứa qua nữa hả trời? Hiệu trưởng bắt đầu than thân, ủa anh run, anh làm hiệu trưởng cái trường chết tiệt này hả? Nó ngơ ngác hỏi, úp, anh không làm thì ai làm, ai mà quản được thằng Mia chứ, mà bây giờ Pama còn gửi mấy đứa qua nữa hả trời? Tết gì chứ, tụi em ngoan thấy mồ. Windy lên tiếng, TG, chắc mấy chị ngoan, thôi mệt quá qua chào cho vui vậy thôi chứ anh đừng nói cho ai biết về gia thế chúng em nhé. Mindy cười nham hiểm, rồi anh hiểu mấy đứa hóa mà phá vừa thôi đó, anh không đủ tiền để tu sửa lại đâu, tụi thằng Kevin là đủ chết rồi đó. Etty vẫn không thôi phàn nàn, dạ mà anh này anh đừng than nữa, mau già lắm đó, bởi vậy nên mới ế tới giờ đó. Chúng nó trêu chọc rồi chạy ùa về lớp. Trước cửa lớp cô giáo đang đứng chờ tụi nó, sau khi ổn định lớp xong cô ra hiệu cho tụi nó vào và tự giới thiệu về bản thân mình. Chào mọi người, mình là Trần Minh Ánh Dương, các bạn cứ gọi mình là Windy nha. Windy nói xong thì nở một nụ cười thiên thần khiến cho nam sinh của lớp chảy máu mũi và ai đó phải sao xuyến. Chào mọi người, còn mình là Cao Thanh Thảo, các bạn cứ gọi là Mindy cho nó thân thiện nha. Mindy nó đồng thời nháy mắt làm nam sinh đổ dần. Nguyễn Mai Quỳnh Như cứ gọi là Sandy. Nó nói, giọng nói lạnh băng khiến người nghe phải rùng mình, sau đó cô giáo xếp chỗ ngồi thứ tự như sau, Mia, Windy, nó, hắn, Min, Midi, bàn trống, cách chương.